Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, địch xâm phạm. Thần liên một loại cành liễu dây lát hơi thở vạn dặm. Nhìn như non mềm lại cực kỳ sắc bén, phảng phất cắt khai thiên địa, xuyên qua thôn trang bầu trời, đột nhiên mang theo một mảnh lại một màn mưa máu gió tanh. Những cái kia nguyên một đám cường đại kẻ ngoại lai, tại đây đều nhìn như non mềm cành liễu phía dưới lại là như thế yếu đuối không chịu nổi. Phảng phất vừa mới ra sinh con một loại suy nhược, trong nháy mắt bị cắt thành gãy chi tàn phiến, huyết vũ phân dương rơi, mang theo một mảnh gió tanh, còn dư kẻ ngoại lai nguyên một đám rợn cả tóc gáy. Đây là cái gì tế linh? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Trong nháy mắt lan tràn mà tới, vậy mà có được vô cùng phong mang. Này một cái nộn liễu xanh nhánh, phảng phất trật tự thần liên một loại, có không có thể dung chuyển uy nghi. Đám này cường giả hít vào một cái lạnh khí, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ nơi nào còn quản đến cái gì toan nghê bảo cốt. Đầu óc trong chỉ còn lại một cái ý nghĩ, chạy, khẩn trương chạy. Tại loại này bước ngoặt dưới, 19 cái gì đều không có bản thân tính mạng trọng yếu. Tất cả cường giả đều là cưỡi trên đủ loại chân thú, đạp không hướng về phương xa đi. Dì rào cành liễu lan tràn, phảng phất hóa thành sắc bén nhất đao kiếm. Mỗi một lần luân động đều sẽ có một cái cường giả thân tử đạo tiêu thổi lên một trận huyết vũ gió. Tanh, liễu thần cái khác mấy cây cành liễu tại Lâm Vô Đạo thân thể bên cạnh không ngừng lắc lư. Vẽ ra ra bản thân lĩnh ngộ được đạo pháp, trợ giúp Lâm Vô Đạo thể ngộ. Cho nên, nàng chỉ xuất động một cái cành liễu. Có thể cái này một cái cành liễu lại cũng kinh khủng vạn phần, bất luận cái gì cường giả, mặc kệ cái gì tu vi, đều không cách nào ngăn cản cành liễu nhẹ nhàng vung lên. Nhưng là dù sao chỉ có một cái cành liễu, cho nên vẫn là để không ít cường giả may mắn đào thoát. Bất quá liễu thần cũng không có tiếc hận, nàng vốn là không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần không cho bọn họ gieo họa thôn trang này, không cho bọn họ quấy rầy đến Lâm Vô Đạo thể ngộ. Liền tốt, Lâm Vô Đạo đưa nàng một trận chớ đại tạo hóa, để cho nàng khôi phục càng nhiều lực lượng, mà nàng cũng liền đem hết chỗ có thể trợ giúp Lâm Vô Đạo. Hy vọng cũng có thể khiến hắn tại bản thân đạo tắc bên trong lĩnh ngộ được càng nhiều đồ. Lâm Vô Đạo chỗ ngồi xếp bằng địa phương, xanh hà bao phủ, thần hy mờ mịt, trời quang mây tạnh, phảng phất có tiên nhân sẽ phải dơ hà phi thăng một dạng. Hiện ra hết một phái bừng bừng sinh cơ. Lâm Vô Đạo trên thân vậy mà cũng nổi lên nhàn nhạt màu xanh biếc, không ngừng hòa hợp quang mang. Ngoại giới, những cường giả kia chạy trốn xuất sinh thiên sau đó, đều là nới lỏng một hơi, vội vàng chạy về bản thân trong bộ lạc, nói cho nhà mình thủ lĩnh, toàn nghề bảo cốt, cháy rụi kỳ quái to lớn cây liễu tế linh, còn có ngồi xếp bằng khô cạn rồi thân ảnh. Nghĩ không ra tại xó xỉnh còn sẽ có dạng này thôn trang. Một cái uy nghiêm nam tử ngồi ở bản thân bảo tọa phía trên, trong đôi mắt hiện ra quang mang. Thỉnh lang thần bồi ta đi một chuyến. Uy nghiêm nam tử trong đôi mắt hiện ra thần quang, khí thế mãnh liệt, toàn thân có vô tận thần lực sôi trào. Toàn nghề bảo cốt, cái này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, huống chi còn có cái kia kỳ quái tế linh, một khỏa cháy rụi cây liễu. Cái này khơi gợi lên hắn vô tận hiếu kỳ, cho nên hắn quyết định kêu lên tế linh, cùng nhau đi một chuyến. Cùng lúc đó, các đại trong bộ lạc cũng đều là xuất động, toàn nghề bảo cốt dụ hoặc lấy bọn họ. Trong thôn trang nhỏ, vào giờ phút này vô số người quỳ rạp xuống đất, hướng liễu thần thành kính dập đầu quỳ lại. Bọn họ không nghĩ tới, bề ngoài xấu xí liễu thần vậy mà có như thế mênh mông thần uy. Những cường giả kia khiến bọn họ cảm giác được hít thở không thông. Có thể tại liễu thần một cái cành liễu phía dưới lại cực kỳ yếu đuối, chỉ có hốt hoảng chạy trốn phần. Chỉ bất quá thôn trưởng cùng các vị trong thôn nòng cốt nguyên một đám đều là cau mày. Bọn họ có thể nhìn ra những người kia xuất xứ tuyệt đối không bình thường. Này mấy cái bọn họ mang theo hài tử đều là nhân trung long phượng. thiên phú tuyệt hảo, nếu như không phải tiểu bất điểm thực sự là quá mức nghịch thiên. Chỉ sợ căn bản không biết có người có thể trấn áp lại bọn họ. Dạng này hai tử, nhất định là từ nhỏ đủ loại bảo huyết cung ứng lên tới. Như vậy bọn họ nhất định là tới từ một chút đại bộ lạc. Mà bây giờ, toàn nghề bảo cốt bại lộ, liễu thần xuất thủ huyết sát. Cũng không biết những cái kia đại nhân vật có thể hay không thẹn quá thành giận. Trực tiếp phái ra đủ loại cường giả tới tiến công thôn. Nếu như nói như vậy bọn họ khả năng liền nguy hiểm. Thôn trưởng nhéo nhéo lông mày, thở dài, thời buổi rối loạn a. Một đám nòng cốt cũng là thở dài, cũng không biết nói nên làm gì bây giờ. Bọn họ không có thực lực, chỉ có thể như vậy vô kế khả thi. Chỉ có thể nhìn liễu thần. Hiện tại, chỉ có liễu thần có thể giúp bọn họ. Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu liễu thần. 890 có thể cường thế thay đổi càn khôn. Chỉ mây cuồn cuộn, dị thú đằng không. Khí thế khủng bố phảng phất sụp đổ sơn lĩnh. Đè sập thiên khung, vô số cường giả đằng không mà đứng. Ở trên cao nhìn xuống lại là như hổ rình mồi nhìn xem này xa vời tiểu sơn thôn. Sơn thôn cực kỳ phổ thông. Nhìn không ra có cái gì mới lạ địa phương. Một đầu bộ dáng cực kỳ thần tuấn cự lang ngừng chân nhìn về nơi xa. Kim sắc thú trong mắt mang theo mấy phần lạnh lùng cùng hung ác nham hiểm. Đây là danh xưng phụ cận mạnh nhất tế linh. Lang thần, quả nhiên thần tuấn vạn phần. Vẻn vẹn là đứng như vậy. Đều có một loại vạn thú chi vương cảm giác. Thực sự là cường đại vô cùng. Tiếng thán phục vang lên. Mà lang thần lại là thật lâu nhìn về nơi xa, ngây người, không biết làm sao, hắn nhìn xem này thôn trang nhỏ, lại có điểm hãi đến hoảng, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.